Chương 221, Bạch Linh lần thứ 2 tiến hóa. Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Không nhịn được. Diệp Ca Ổ Ngộ thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu một câu. Kỳ thực ở ta thu được chính mình phần mềm hoặc phía sau, ta liền đã làm xong đẩy ngang cái này cả thế giới chuẩn bị. Coi như lục đạo tiên nhân thủ đoạn lại cao minh thì như thế nào nếu như lục đạo tiên nhân thật có thể tùy tâm sở dục xuất thủ, vậy thế giới này cũng sẽ không là bộ dáng này. Nếu lục đạo tiên nhân cũng vô pháp tùy ý xuất thủ, chỉ có thể mượn môi giới, hoặc là bố cục mới có thể can thiệp cái thế giới này phát triển. Như vậy, ta cũng liền có đầy đủ thời gian tới phát dục, tới trở nên mạnh mẽ siêu ảnh như trước chỉ có thể trở thành quân cờ, duy có lục đạo mới có thể hóa thành kỳ thủ. Huống chi, lục đạo tiên nhân cũng không có mạnh như vậy. Bất quá vẫn là viên tinh cầu này thổ dân mà thôi. Không đúng. Lục đạo tiên nhân vẫn có thể bên trên mặt trăng. Bất quá vô luận như thế nào muốn, lục đạo tiên nhân tối đa cũng chỉ có thể ở toàn bộ trong Thái Dương hệ xương vương xương bá, mà không cách nào dạo chơi vũ trụ. Bằng không, lục đạo tiên nhân sao lại chết đi, chỉ có thể lấy trả cờ dạ cha nở dê tha y chú lưu ở viên tinh cầu này liền nghĩ như vậy. Diệp Ca Ổ Ngộ trong mắt cũng là lóe lên vài phần tinh quang, đồng thời tiếp tục tại tâm lý dù gì nói, đối thủ của ta, cho tới bây giờ đều không phải là lục đạo tiên nhân, mà là toàn bộ xuất xù kỳ bộ tộc mới đúng. Chính là lục đạo tiên nhân. Không dùng được không lâu sau, sẽ là con mồi của ta. Hy vọng lục đạo tiên nhân nơi nào, còn có thế giới này gần 2.000 năm tới bị loài người thiên tài phát minh ra phát minh vĩ đại, cùng với cường đại kỹ thuật A bằng không. Đã biết thế giới này một bộ phận lịch sử ta, thật đúng là có chút cảm thấy đáng tiếc. Cái này cũng đều là nhân loại trí khôn kết tinh A cuối cùng rằng giặc thở dài một hơi phía sau, Diệp Ca Ổ Ngộ liền đem ánh mắt dừng lại ở Hạ Cụ Dạ Xẻn Nhìn trên người. Hơi dừng lại một chút phía sau, Diệp Ca Ổ Ngộ liền cũng là tiếp tục mở ra Hạ Cụ Dạ Xẻn Nhìn mí mắt, sau đó trực tiếp lần nữa mở ra Dạ Vương Huyễn Đồng. Lúc đầu muốn giết ngươi, nhưng ngẫm lại hay là trực tiếp đã khống chế tương đối khá. Dù sao, thực lực của ngươi cũng xem là tốt. Tương lai cũng có thể cử đi một ít công dụng. Không hề chống lại năng lực Hạ Cụ Dạ Xẻn Nhìn, cứ như vậy trở thành Diệp Ca Ổ Ngộ cầu như vậy. Diệp Ca Ổ Ngộ thuận tay ném ra Hạ Cụ Dạ Xẻn Nhìn phía sau, chính là trực tiếp hai tay kết ấn. Chữa bệnh nhân thuật trị hoạt tái sinh chi thuật màu xanh nhạt trả cờ dạ quang huy ở Diệp Ca Ổ Ngộ trong tay hội tụ. Sau đó ở Diệp Ca Ổ Ngộ thao túng phía dưới, một tia ý thức dũng mãnh vào đến rồi Hạ Cụ Dạ Xẻn Nhìn trong cơ thể. Mà kèm theo màu xanh nhạt trả cờ dạ huy hoàng dũng mãnh vào, Hạ Cụ Dạ Xẻn Nhìn chỉ còn một hơi thở khí tức, cũng là hơi chút lớn mạnh một ít, sinh mệnh lực cũng là hơi chút ổn định một chút. Lập tức, Diệp Ca Ổ Ngộ lần nữa hướng Hạ Cụ Dạ Xẻn Nhìn trong cơ thể thâu nhập một cỗ tự nhiên năng lượng phía sau. Diệp Ca Ổ Ngộ chính là lợi dụng nghịch hướng thông linh chi thuật, ly khai địa long động. Kèm theo dịch chuyển không gian, Diệp Ca Ổ Ngộ lập tức xuất hiện ở Bạch Linh trước mặt. Bạch Linh làm nghịch hướng thông linh chi thuật môi giới. Diệp Ca Ổ Ngộ đang sử dụng nghịch hướng thông linh chi thuật phía sau, chính là sẽ xuất hiện tại Bạch Linh trước mặt. Liên như cùng Diệp Ca Ổ Ngộ sử dụng thông linh thuật phía sau, Bạch Linh sẽ xuất hiện tại Diệp Ca Ổ Ngộ trước mặt giống nhau. Nhìn Bạch Linh, Diệp Ca Ổ Ngộ trên mặt cũng là lộ ra một cười nhạt. Tâm niệm vừa động, một bình lớn Hạ Cụ Dạ Xẻn Nhìn tiên huyết liền là xuất hiện ở Diệp Ca Ổ Ngộ trong tay. Mà nhìn chai này tiên huyết, Bạch Linh trong mắt cũng là không khỏi toát ra từ từ mừng rỡ, kích động, vẻ hưng phấn. Bởi vì Bạch Linh biết, đây chính là nàng lần thứ 2 tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống. Bạch Linh liền giống như là tiên nữ cùng xà cơ kết hợp. Ở lộ ra cái biểu tình này phía sau, thật là đẹp đến không thể tả. An nụ cười trên mặt ở sán lạn thêm vài phần phía sau, Diệp Ca Ổ Ngộ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, nếu như ngươi chuẩn bị xong, ta hiện tại là có thể bàn cho ngươi lần thứ 2 tiến hóa. Nghe Diệp Ca Ổ Ngộ thoại ngữ hạ xuống, Bạch Linh không chút do dự nào chính là trực tiếp túi lầu xuống, đồng thời cung kính kích động mở miệng trả lời, chủ nhân, ta cũng sớm đã không thể chờ đợi. Theo Bạch Linh thoại ngữ hạ xuống, Diệp Ca Ổ Ngộ cũng là khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, đã như vậy, vậy ngươi liền cùng ta đi tầng hầm ngầm á to là, chủ nhân. Bạch Linh lên tiếng phía sau, chính là trực tiếp theo Diệp Ca Ổ Ngộ đi về phía tầng hầm ngầm. Tới đến mật thất dưới lòng đất phía sau, Diệp Ca Ổ Ngộ cũng không ướt át bẩn thỉu, hướng về phía Bạch Linh gật đầu báo cho biết một cái phía sau. chính là trực tiếp mở ra hệ thống thuộc tính logo, đồng thời làm ra chính mình lựa chọn tiến hóa. Đang ở dịp cả ổ ngộ làm ra lựa chọn trong nháy mắt đó, đạo kiêm màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng lần nữa từ từ trong hư không hiện lên. Chỉ thấy tiến hóa ánh sáng tại trong hư không chợt lóe lên phía sau, chính là trực tiếp rơi vào rồi dịp cả ổ ngộ trong tay trang bị hạ cụ dạ sẻn nhìn máu tươi bình thủy tinh bên trong. Bất quá trong nháy mắt, tiến hóa ánh sáng ở cắn nuốt 100 hào thăng hạ cụ dạ sẻn nhìn tiên huyết phía sau, chính là trực tiếp hóa thành một đạo giống như rủ gì một dạng thất thải sắc sỡ, đủ mọi màu sắc, tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng lạn rực rỡ quang mang. Cái này quang mang, liền như một đạo giống như cầu vồng, xét qua trên không phía sau, liền rơi vào Bạch Linh Dạ Lý Triệu trong cơ thể. Sau đó, Bạch Linh chính là trong nháy mắt, từ tiên nữ xà cơ, hóa thành Ngọc Lân Mãng Xà, mà cái Ngọc Lân Mãng Xà, cũng liền ở thải hồng một dạng quang mang soi sáng phía dưới, từ từ hóa thành nửa thủy tinh trong suốt hình dáng. Lúc này đây, không chỉ là miếng vảy, còn có huyết nục, còn có xương cốt, còn có hợp thành Bạch Linh tất cả khí quan, tổ chức, tế bào. Đây hết thể tất cả, đều từ từ hóa thành thủy tinh. Dịch thấu trong suốt thủy tinh, tinh thuần sáng ngời thủy tinh, phản chiếu ra ánh sáng bảy màu thủy tinh. Đây là đại biểu cho tự nhiên năng lượng kết tinh tượng trưng mà kèm theo Bạch Linh toàn thân đều hóa thành thủy tinh thân thể sở. Bốn con thủy tinh chế tạo giao long móng vuốt, liền cũng là như vậy từ Bạch Linh trong thân thể nhanh chóng sinh ra.